Chương 252, cuối cùng nhất chiến. Chương 252, cuối cùng nhất chiến. Sẻn gỗ cụ đang yên lặng tính toán lấy cuộc chiến đấu này phần thắng, là kết quả cuối cùng mà âm thầm lo lắng không thôi. Khả dâu đen lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Một đường theo ỉm kéo đao chạy tới bọn hắn, không thấy lúc trước ba người kia thế giới chính phủ cấp dưới thực lực. Trong mắt hắn, tuy nhiên hạ sĩ mà kỳ tu bọn người xác thực thực lực không tệ, nhưng tự nhiên có hải quân người đi ngăn cản. Đỉnh nhiều hơn mình phân ra mấy người thuộc hạ đi kiểm chế người xuất lại. Mà những người khác, có thể liên hợp sẻn gỗ củ cùng một chỗ đối chiến dâu bạc chỉ cần đem dâu bạc giết chết, như vậy chính mình liền có thể có được. Trên thế giới lực phá hoại mạnh nhất run run trái cây hơn nữa có thể hấp thu hết thể âm thầm trái cây năng lực. Vô địch liền không còn là mộng tưởng nghĩ tới đây, dâu đen không khỏi hưng phấn lên. Rồi sau đó thần sắc phấn khởi nhìn chằm chằm dâu bạc hô to, dâu bạc, ngươi đã già thời đại đang thay đổi, về sau thời đại này, là thuộc về ta dâu đen đấy. Nồng nặc khói đen từ trên người tiếp toát ra, ngưng tụ thành cao lớn cột khói sông thẳng lên trời nhìn xem không dằn nổi tiếp. Dâu bạc thần sắc bình tĩnh mở miệng, thế giới đúng là lặng yên phát sinh biến hóa. Trên biển lớn cường giả vô số, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Thời đại thủy triều đang cuồn cuộn đánh út lại, chúng ta nhường người hùng tâm không hề lao ra hỏa, cũng là thời điểm là người trẻ tuổi nhường đường rồi. Dâu bạc mà nói lại để cho mọi người nhao nhao ngu ngơ tại chỗ. Được vinh dự thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, vợ y ma chính miệng thừa nhận mình đã già rồi. Còn phải là người trẻ tuổi nhường đường, nhưng là dâu bạc giọng nói vừa chuyển, nhìn xem tịt lạnh lùng nói ra, tịt, có thể cải biến thế giới người, không phải ngươi bao nhiêu năm rồi, ta theo đuổi, một mực không phải là cái gì tài bảo. Quý nhất xem đấy, chỉ có người nhà cho nên, phàm là ta dâu bạc thuyền viên, đều là của ta nhi tử, nhưng là, ngươi vợ y ma làm ra trên đa y dương bao la nhất không thể tha thứ đắc tội đi. Sát hại đồng bạn trọng tội như ngươi bực này không hiểu tình nghĩa tàn nhẫn thế hệ, có tư cách gì đi truy tầm dô dơ lưu lại bí bảo? Nếu thời đại đã dần dần bắt đầu nổ tung, vậy thì do ta đây một lưu lại tại người thời đại trước. Thôi động cái kia thế giới mới tinh đã đến, dâu bạc lên tiếng giống to, dô dơ lưu lại lớn bí bảo không được. Sẻn gỗ cụ lập tức ý thức được không đúng, giận dữ hét, ngăn cản hắn Phật trưởng sóng xung kích, dung nham cự quyền, tốc độ ánh sáng đá vỉ ẹn. Đợi một tí công kích lập tức đúng đúng lấy dâu bạc xông thẳng lại, sớm có chuẩn bị dâu bạc thế đao lập tức, rồi sau đó xoay người tụ lực, đột nhiên đối với sau lưng chém ngang một đao, đồng thời ngoài miệng hô lớn, hoan tỷ hệ sở là chân thật tồn tại răng. Giác nương theo lấy đặc biệt đại khí tiếng vỡ vụn, đánh tới các loại công kích và run run trái cây đưa tới lực đánh vào, đảo mắt liền đụng va vào nhau. Sen gỗ củ đám người công kích tuy nhiên cường đại, mà dù sao là ý muốn nhất thời. Cuối cùng chỉ có điều cùng tụ lực công kích dâu bạc liều mạng ngang sức ngang tài, một cổ vô hình khí lãng lập tức mang tất cả toàn trường, rồi sau đó hòn đảo bắt đầu bất trụ chấn động. Đem đang tại kịch chiến tầng dưới chốt hải tặc cùng đa mở ha y quân đều chấn đắc thân hình lay động, đứng không vững chuyện gì xảy ra, mặt đất lại bắt đầu chấn động, lại là đại nhân vật nào đang đối với chiêu ư? Nhìn xuống đất mặt hòn đảo cũng nứt ra công kích đối hoành. Đem ngựa hạ sĩ Phúc Đức quảng trường đều đánh rách tả tơi ra một đạo hơn 10 mét rộng đích cái khe to lớn, chiến trường bị phân cách thành hai nửa, tới gần biển khơi là trung hạ tầng nhân viên chiến trường. Mà tới gần trong đảo đấy, chính là dâu bạc bọn hắn chỗ thả người nhảy lên, sen gô cu bọn người liền nhảy vọt qua khe nước to lớn. Dâu bạc vừa hạ xuống đấy, sen gô cu dựa vào lấy dâu bạc giận dữ hét, năm đó dô dơ một câu, liền khiến cho vô số hải tặc tuân hướng biên ca. Cướp đốt giết hiếp, việc ác bất tận, mấy chục năm không có dẹp loạn ngày nay ngươi những lời này. Lại đem nhắc lên một hồi triều dâng, ngươi biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy chịu khổ. Cửa nát nhà tan nữ đối mặt sẻn gỗ cụ chất vấn, dâu bạc một mặt bình tĩnh mở miệng, ta chỉ nói là xảy ra chuyện thực, không hơn. Huống hồ, chẳng lẽ bây giờ người, thời gian là tốt rồi qua ư? Nếu như sinh hoạt được tốt, tiêu cũng không có nhiều người như vậy tham gia quân ca cờ hờ man dê. Phản kháng thế giới chính phủ, vì cái gì có nhiều người như vậy tình nguyện đi làm hải tặc, cũng không muốn ở nhà qua cuộc sống an ổn? Thế giới quý tộc thiên long nhân xem nhân mạng như cỏ rác, tùy ý sát thương bình dân. Cái này cái thời điểm. Các ngươi tránh nghĩa hải quân lại ở nơi nào? Những vấn đề này, ngươi có thể trả lời ta sao? Sẻn gỗ cụ chuyện này nâng lên nhiều người, nhất là thiên long nhân cùng thế giới chính phủ tồn tại. Sẻn gỗ cụ muốn mở miệng phản bác, cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống. Còn có thể nói cái gì đâu? Này nói thiên long nhân là thành lập thế giới chính phủ, cái kia 20 vị vương hậu duệ, lẽ ra hưởng có vô thượng đặc quyền, có phải nói thế giới chính phủ cách làm đúng không? Nhìn xem trầm mặc không nói Sẻn gỗ cụ, với tư cách đi cờ hờ nhân vô nở có, dâu bạc có thể đã hiểu đối phương cách làm. Sẻn gỗ cụ chỉ có ga nhờ nhân nguyên soái mới có thể mức độ lớn nhất ước thúc hải quân thành tiểu, không bị thế giới chính phủ mục nát ăn mòn. Cho dù là thế giới chính phủ phục vụ, ít nhất còn có thể bảo hộ trì hạ đại bộ phận bình dân. Từ trên cao đi xuống cải tạo toàn bộ hải quân, tiến tới đem lực ảnh hưởng khuyết tán đến thế giới chính phủ. Đây là thuộc về Sẻn gỗ cụ chính nghĩa, vì thế, mặc dù là trả giá hy sinh to lớn, cũng là có thể dễ dàng tha thứ ngươi là hải quân, ta là hải tặc. Hai người chúng ta lập trường trời sinh chính là đối lập. Dâu bạc nói tiếp, gây nên đấy, bất quá là trong lòng mình cái kia phần kiên trì, mơ ước theo đuổi không người có thể ngăn cản hải quân truy cầu chính nghĩa, cũng không còn người có thể ngăn trở hải tặc vì mộng tưởng chạy về phía biển ca, truy tìm trong lòng tự do tả cờ ha ha ha ha. Nói hay lắm, dâu đen nghe vậy, lớn mở miệng cười, cái gọi là hải tặc, chính là chỗ này loại cha NNGLOALO sinh vật. Vô tận tài phú, trí cao vô thượng quyền lợi, vô câu vô thúc tự do, vô địch hậu thế lực lượng, VN, đợi một tí đây hết thảy đều là hải tặc truy cầu, chỉ có cha NNGLOALO, chưa đủ hiện trạng, nhân loại mới có thể không ngừng tiến bộ. Cho nên a, dâu bạc chào ngươi tại buông năm đó hùng tâm tráng trí lúc, cũng đã dừng bước không tiến thêm, ngươi bây giờ, bất quá là một cái tìm kiếm an ủi, kéo dài hơi tàn lão đầu mà thôi. Như vậy ngươi, như thế nào xứng đôi mạnh nhất danh hào tiệc sau lưng? Khói đen bắt đầu bất trụ bước lên, hắc ám ăn mòn đại địa, theo tiệc dưới chân tứ tán ra, hướng dâu bạc chỗ không ngừng kéo dài mà tiệc. Lộ ra nụ cười dữ tợn, dâu bạc để ta chấm dứt ngươi cái thời đại này tàn đảng, đoạt được mạnh nhất vinh quang. Theo tiệc thoại âm rơi xuống, dưới chân đen nhánh đại địa phóng xuất ra cường đại lực hút hấp thụ ở mọi người. Mà theo tiệc cái kia thông thiên cột khói trong chút xuống ra vô số nham thạch, tại ám huyệt đạo giải phóng phun ra xuống, phô thiên cái địa hướng dâu bạc quần quận đè xuống. Đối mặt cái này nham thạch hình thành sóng lớn, dâu bạc chỉ là lạnh nhạt dùng sức đi phía trước vung lên thế đao. Vô hình lực đánh vào dựa vào nát nham thạch, nham thạch chạy đi, kết quả lại một đầu đụng vào bóng tối vô tận bên trong, uy lực tuyệt luân lực đánh vào bị cái kia quần quần khói đen thôn vệ hầu như không còn. Không có thương tổn đến tiệp mảy may mà, nhưng vào lúc này, một cái màu vàng cực lớn Phật trưởng ẩn chứa mạnh mẽ sóng xung kích, một trưởng đối với dâu bạc ngang nhiên chụp được bén nhọn trưởng phong đem dọc theo đường đại địa đều xông đến phá vỡ đi ra. Là Sẻn gỗ cụ thừa cơ đã phát động ra công kích, cho dù là lần đầu hợp tác với tiệp, cường giả nắm chắc thời cơ bản năng, cũng làm cho hắn tóm lấy cái này dâu bạc lực cũ đã hết, lực mới không phát khe hở khả. Dâu bạc đối với run run trái cây lực lượng sử dụng được xuất thần nhập hóa, đầu cũng không về đích vung cánh tay sau này một quyền, chấn động đại khí liền chặn trước mặt ép tới sóng xung kích muốn vây công. Khi ta không tồn tại a hạ xì mà kỳ tủ thò tay đối với kín đáo chuẩn bị các đại tướng một ngón tay, một cổ cường đại lực đánh vào hiện lên hình quạt, hướng đối phương nghiền ép lên đi. Mới vừa rồi bị Sẻn gỗ cụ chấn vỡ mặt đất, lại nên đón xin dạ kẹn sẩy cha đạp, vốn chuẩn bị công kích dâu bạc phủ gì tỏ dạ vội vàng chuyển đổi mục tiêu công kích, do trọng lực đưa tới trùng kích cùng xin dạ kẹn sẩy kịch liệt đụng nhau, trong lúc nhất thời cả hai bất phân thắng bại. Mà nhân cơ hội này, khi thả người bay đến không trung, vô số quang đạn bắn ra từ trên trời giáng xuống, hướng bị bao vây dâu bạc bọn người rơi đập mơ tưởng. Bỗng nhiên mắt cô khoa hóa thân bất tử điểu, thân hình lóe lên liền đem ngang nhiên nện xuống quang đạn nhao nhao ngăn trở kính hỏa viêm. Ạ Sở cánh tay đi phía trước vung lên, từ đó phun ra vô cùng hỏa diễm cùng ạ kỳ dị phóng thích ra khí đông băng chim trùng kích đến cùng một chỗ. Hỏa cùng nước đá va chạm, hàn băng bị lửa mạnh đốt thành nóng rực hơi nước, lửa mạnh đồng thời cũng bị khí đông xâm nhập thế sông trì trệ nhất thời vờ ơ y ma không cách nào phân ra thắng bại, mà những người khác tự nhiên cũng không còn kiên khán. Thiên hình vạn trạng cường lực nhẫn thuật, cùng quỷ dị khó lường trái ác quỷ phát sinh đối bính. Uy mãnh hạ kỷ cùng kỳ dị trả cờ dạ năng lượng xông tới không nớt. Còn có cái kia làm cho người sợ hãi than kiếm thuật so đấu. Chỉ một thoáng, mọi người nhao nhao đều tự tìm đối thủ, lại lần nữa kịch liệt triển khai đại chiến đấu lần này, nhưng là so khi trước đơn đả độc đấu càng thêm mạo hiểm, chẳng những muốn tìm kiếm nghị cách đánh bại đối thủ, còn phải lưu ý bốn phía những người khác có thể đánh lén. Tại bực này cao đoan trên chiến trường, mặc dù là solo làm chủ, nhưng địch nhân khác đồng dạng không thể bỏ qua. Lúc này khảo nghiệm, không chỉ là cá nhân thực lực, còn có đoàn đội phối hợp tác chiến ăn ý mà, chính là sẻn gỗ cụ mục đích chỗ hải quân mọi người tự nhiên ăn ý 10 phần, mấy cái độc hành đại tướng cấp nhân vật, dù là ăn ý chưa đủ cũng có thể dựa vào tu vị cưỡng ép đền bù. Mà địch nhân, lại là do hai cái hải tặc đoàn tạo thành. Nhất là một cái trong đó hay là thế giới khác đoàn đội, có bí ẩn gì thủ đoạn, dâu bạc căn bản không có khả năng biết được cái này là ưu thế hôm nay dưới hình thế. Một chút ưu thế tiếp theo quyết định cán cân thắng lợi đến cùng hướng phương nào nghiêng về phần nói dâu đen hải tập đoàn. Sẻn gỗ cụ nhìn xem những cái kia khiên chế trụ địch nhân tiệp đoàn viên. Sẻn gỗ cụ trong nội tâm cười lạnh hai tiếng. Đều là chút ít pháo hôi mà thôi. Chỉ cần đem dâu bạc bị diệt, cái thứ nhất liền cái kia dâu đen khai đao loại này muốn trở thành thế giới bá chủ. Dã tâm bừng bừng còn có thực lực như thế hải tặc, lưu hắn không được trong nội tâm tính toán tiệp. Sẻn gỗ cụ trên mặt lại bất động thanh sắc hướng đối phương hô to, tiếp ngươi sử dụng trái cây năng lực phong bế dâu bạc hành động, để ta làm chủ công.